Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282 Xú Thí Sư Phó Ánh Mắt Chuẩn. Cổ Diễm nghe được Ngô Thanh Thiền hỏi chuyện ngẩn người. Ân, ta xác thật không phải các ngươi này phiến đại lục người. Bất quá hiện tại biết quá nhiều đối với ngươi không chỗ tốt. Cổ Diễm dừng một chút cường điệu. Ngươi hiện tại nhiệm vụ là hảo hảo tu luyện cùng tìm kiếm mặt khác hai tòa tiểu tháp luyện hóa. Chờ ngươi thành công luyện hóa tam tháp, cũng hoặc là đạt tới nhất định tu vi. Rất nhiều chuyện mới có tư cách biết cùng tham dự, ta hiểu được, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Cổ Diễm chính là thích Ngô Thanh Thiền loại này tính tình. Cười nói, ngày mai liền phải tiến hành kia cái gì đơn người tái. Ngươi không chuẩn bị hạ sao? Ngô Thanh Thiền không thèm để ý nói. Không cần, ta có nắm chắc đem trên bàn hộp gỗ thu hồi tới. Ngô Thanh Thiền ngồi xếp bằng tiến vào tu luyện. Sáng sớm hôm sau, năm đại hoàng gia học viện các học viên bị tụ tập ở cùng nhau. Trong đó cũng bao gồm theo tới lão sinh, thủy vu trên đảo nhiều ra một chỗ lôi đài. Mặt trên đứng năm đại viện viện chủ cùng thánh viện, hoàng viện hai vị trưởng lão. Lần này đơn người tái như cũ là hai vị trưởng lão chủ trì. Cố trưởng lão tiến lên một bước nói, lần này tân sinh cùng lão sinh tam hạng thi đấu. Chúng ta cũng không chuẩn bị tách ra, trực tiếp ở bên nhau so đi, đệ nhất hạng là rèn thi đấu. Cũng không cần lại tiến hành một vòng luân sàng chọn, lão sinh cùng tân sinh cùng nhau lên đài, lấy ra các ngươi tối cao tiêu chuẩn, rèn ra một kiện phòng ngự loại pháp khí. Chúng ta sẽ lấy pháp khí phẩm cấp tối cao ba người vì tiền ta môn sơ tài liệu cùng luyện khí lò. Chúng ta đã chuẩn bị tốt. Các ngươi tự chọn có thể, nghe xong hắn nói sau. Ở đây học viên đều kinh ngạc không thôi, đặc biệt là tham gia thi đấu tân sinh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là muốn đem tân sinh cùng lão sinh hỗn hợp ở bên nhau thi đấu à? Kia tân sinh không phải không có bất luận cái gì ưu thế. Hiển nhiên đoạt được tiền tam người chung, lão sinh chiếm tuyệt đối ưu thế. Không cần kinh ngạc, lần này vốn dĩ chính là lão sinh thi đấu, làm tân sinh cùng nhau tham gia thi đấu, chủ yếu là phương tiện chúng ta quan sát các ngươi năng lực. Tham dự so kết quả càng quan trọng nhất, các ngươi nắm chắc hảo, hoàng viện tề trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Là, phía dưới tân sinh đồng thời trả lời, hắn sau khi nói xong. Năm đại viện tham gia rèn thi đấu tân sinh cùng lão sinh đều phân biệt thượng lôi đài. Từng người tuyển tài liệu cùng luyện khí lò sau liền từng người ở một phương bắt đầu luyện chế lên. Ngô Thanh Thiền không có nếm thử quá rèn, nàng chủ yếu là không quá cảm thấy hứng thú. Thêm chi bệnh mỹ nhân rèn thiên phú rất cao, vì thế liền càng không muốn học xúc động. Sư phó, người nói bọn họ chung ai rèn thuật tối cao? Ngô Thanh Thiền không hiểu lắm rèn, vì thế nhàm chán hết sức liền hỏi đã sớm đem tâm lực phóng xuất ra tới xem náo nhiệt cổ. Diễm Mân Ni cổ Diễm quét một lần đang ở trên lôi đài tụ tinh sẽ rèn người. Mở miệng nói, người cái kia bằng hữu hỏa ly nhược thiên phú là bọn họ chung tối cao. Rèn thuật cũng là tối cao, rèn ra tới pháp khí có thể tiến tiền ta môn sơ, sư phó. Người sẽ rèn luyện khí. Ngô Thanh Thiền cười hỏi, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Cổ Diễm khoe khoang nói, huống chi tuy rằng vi sư không tinh rèn, nhưng là tùy tay cũng có thể luyện chế ra cấp đại sư tiêu chuẩn pháp khí tới, sư phó ngươi quả. Nhìn rất lợi hại, Ngô Thanh Thiền cười nịnh hót một câu. Cổ Diễm tuyệt thế vô song khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra cái đại tươi cười. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem sư phó của ngươi là ai. Ngô Thanh Thiền đỡ chán. Thằng nhãi này càng khen thưởng càng khoe khoang. Lần đầu tiên nhìn thấy cổ Diễm khi, nàng thế nhưng sẽ sinh ra giống hắn loại này tuyệt thế mỹ nam tính cách hẳn là sẽ thực nội liệm ảo. Giác, bất quá sư phó tuy rằng xú thí điểm, nhưng sức phán đoán xác thật là phi thường cường. Rèn thi đấu kết quả cuối cùng. Hỏa ly nhược xông ra trùng vây, lấy khiếp sợ toàn trường cao điệu tư thái đoạt được đệ nhất. Hắn rèn thuật đạt tới cao cấp tiêu chuẩn, thắng được Hoàng viện trưởng lão nhận đồng, cho một cái phá cách trúng tuyển danh ngạch. Đương nhiên, Ngô Thanh Thiền đã sớm suy đoán tới rồi Hỏa Ly Nhược sẽ bị Hoàng viện phá cách trúng tuyển. Rèn thi đấu đơn nhân quán quân chỉ là một cái tương đối tốt tuyên bố cơ hội mà thôi. Hết chương.